Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đi quang. Cao Kiện lớn như vậy chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị một mỹ nữ nhìn chăm chú thành như vậy. Người lợi hại ta thật không sợ. Người nếu như đánh ta một trận, ta quá mức báo án cho ngươi nắm lên đến. Có chút mục đích cũng được. Ta tìm chút thời giờ giúp một chút ngươi. Ít nhất hết lực, nhưng ngươi điều này cũng không làm gì. Liền như thế theo, Cao Kiện đều có chút mà run lên. Cao Kiện nắm chìa khóa mở cửa phòng. Đây là lần thứ nhất có chủ nhà trọ bên ngoài người tiến vào nhà mình. Được, ngươi đồng ý tới nhà của ta. Vậy thì cho ngươi ở. Ta đi ở ký túc xá. Cao Kiện thực sự không có cách nào. Cũng may cục giám sát đặc biệt có ký túc xá. Trường học ký túc xá cũng còn có thể ở. Cao Kiện đem đồ dự bị chìa khóa ném cho Bạch Phù. Trong nhà cũng không cái gì đáng giá đồ vật. Cho này tiểu cô nãi nãi dằn vặt được rồi. Cao Kiện xoay người rời đi. Kết quả Bạch Phù lại đi theo ra ngoài. Không phải, nhà ta cũng làm cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn cùng ngươi, Bạch Phù bình tĩnh nói. À, ngươi thật chấp nhất. Cao Kiện thở dài, cũng may còn có một chiêu cuối cùng. Lại trở về phòng, Cao Kiện bình thản, xoay quanh giới thiệu một chút về mình gian phòng. Cái này hơn 30 mét vuông nhà trọ kết cấu đơn giản. Một căn phòng ngủ, một nhà bếp, một cái phòng vệ sinh. Buổi tối ngươi ngủ này, bình nước có thể nấu nước, máy vi tính muốn dùng có thể tùy tiện dùng. Cao Kiện chỉ vào trong phòng ngủ phương tiện. Nơi này trừ một đài kiểu máy vi tính cùng mấy bộ quần áo, còn lại đều là chủ nhà trọ đồ vật. Duy nhất giá trị ít tiền chính là này đài 3 năm trước mua máy vi tính. Gần nhất đều đang bận rộn tu luyện, không thời gian lên mạng. Máy vi tính cũng không sợ ném. Nói thật, Cao Kiện đúng là hy vọng Bạch Phù đem máy vi tính cho mang đi. Như vậy chí ít có thể báo cảnh sát cho nàng bắt đi. Cũng coi như của đi thay người. Đáng tiếc tiểu nha đầu vô dục vô cầu. Không giống như là sẽ trộm máy vi tính người. Giới thiệu xong phòng ngủ, Cao Kiện lại mang Bạch Phù đi tới phòng vệ sinh. Máy nước nóng bên trong có nước nóng. Ngươi một hồi có thể ở này tắm. Ta xem quần áo ngươi cũng ô uế. Máy giặt toàn tự động. Vặn một hồi nơi này liền có thể giặt quần áo. Cao Kiện một bên giới thiệu, một bên làm đơn giản làm mẫu. Còn có, đây là nước gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, ai chờ chút ngươi làm gì? Dừng lại, Cao Kiện xoay người công phu, phát hiện Bạch Phù đã mở ra khóa kéo, áo đầm nửa người trên đã bị lôi kéo treo ở trên eo. Chỉ lát nữa là phải từ trên đùi cởi ra. Tiểu cô nương mặc một bộ màu trắng tinh áo ngực, nhìn qua dĩ nhiên thập phần có vật liệu. Ngươi làm gì à? Cao Kiện đều hoảng rồi. Ngươi nói tắm rửa, giặt quần áo. Bạch Phù quả nhiên dừng động tác. Nàng một tay nhấc theo nửa đoạn trên quần áo, một tay tự nhiên rủ xuống. Đối với xạ tiết cảnh xuân, không chút nào che chắn ý nghĩ. Cái kia cái gì? Ngươi chờ ta đi ra ngoài lại thoát. Cao Kiện hai cái tay hướng về trong túi quần cắm xuống. Vội vội vàng vàng ra phòng tắm. Cao Kiện dựa lưng cửa râu dài một hơi. Vừa trong nháy mắt hình ảnh ở trong đầu nhiều lần xuất hiện. No làm no đai a. Cao Kiện hồi ức Bạch Phù bạo lực thân thủ. Không ngừng lặp lại câu nói này. Rất nhanh sẽ nhường tâm tình bình phục lại. Có điều nhà này chỉ định là ngốc không được. Toilet đã truyền đến sàn sạt tiếng nước. Cao Kiện nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng, rón ra rón rén đi ra ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa dự định đóng cửa rời đi, quay đầu lại trong nháy mắt, nhưng nhìn thấy Bạch Phù đã lôi kéo toilet cửa đi ra. Trần Như Nhộng đứng phía sau mình. Ngươi làm sao đi ra? Lần này cùng vừa lực xung kích quả thực không thể giống nhau. Trước Bạch Phù chỉ là lộ áo ngực, cùng đồ bơi không có khác biệt lớn. lần này nhưng không như thế. Bạch Phù bị nước ướt nhẹp tóc tự nhiên buông xuống, đi chân đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trừ ấm áp giọt nước mưa liền lại không một tia che chắn. Cao Kiện cảm giác một đoàn nhiệt lưu ở đan điền xử phạt thành hai phần. Một luồng hướng trên, một luồng hướng dưới, hướng trên ở hướng về trong lỗ mũi dũng, hướng dưới thì lại trầm tích ở giữa hai chân, chi lên một đơn nhọn lều vải. Ta đến theo ngươi, Bạch Phù tựa hồ không cảm giác mình như vậy ra kính có cái gì không đúng. Cao Kiện muốn điên, nơi này nhưng là hành lang a, bất cứ lúc nào có thể đi ra người có được hay không? Này nếu để cho người nhìn thấy, mau trở về trở lại. Cao Kiện cũng là cuống lên, đưa tay đẩy một cái Bạch Phù cánh tay, đã nghĩ cho nàng đẩy trở lại trong phòng. Nhưng mà Cao Kiện tay mới vừa tiếp xúc được Bạch Phù cánh tay. Bạch Phù nhưng là trở tay một nhóm. Cao Kiện còn không thấy rõ Bạch Phù động tác, liền cảm giác một trận đầu nặng gốc nhẹ. Một trước lộn mèo, ngã xuống đất, rầm một tiếng, nằm thảo, lại tới. Lần này cho hắn đập cho thất điên bát đảo. Cao Kiện lúc này mới nhớ tới bị ném qua vai chi phối hoảng sợ. Tê tương đương. Phía sau lưng đau, Cao Kiện hít vào một ngụm khí lạnh sau chậm rãi mở mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy một mảnh không thể miêu tả. Cao Kiện mau mau nhắm mắt lại. Hắn xin thề, chính mình tuyệt đối không phải cố ý. To lớn tiếng va chạm tựa hồ đưa tới sát vách hàng xóm quan tâm. Xoạt xoạt một tiếng, sát vách cửa phòng từ bên trong mở ra. Bạch Phù vẫn cứ ngốc đứng. Thật giống trong lòng quan tâm chỉ có Cao Kiện có hay không rời đi. Đối với tiếng cửa mở hoàn toàn không có phản ứng. May là Cao Kiện vẫn tính tỉnh táo. Vội vàng cắn răng nói rằng. Bạch Phù, ngươi đi vào trước tắm rửa không muốn đi ra. Ta không đi rồi. Ồ, Bạch Phù đáp một tiếng. Vừa vặn trước ở hàng xóm đi ra trước trở về phòng. Mở cửa chính là một bác gái. Xem Cao Kiện ngửa mặt hướng lên trời nằm ở cửa, lôi kéo cổ họng nói rằng, này, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, Cao Kiện nhờ có linh lực tại người, nếu không lần này không được ngã cái eo thoát ra đến. Không chuyện nhỏ âm thanh điểm, bác gái ầm một tiếng đóng cửa lại, Cao Kiện ngờ ngợ ở bác gái đóng cửa trong nháy mắt nghe được hai chữ. Ngốc ít, Cao Kiện, ngoặc kép. Vào phòng, Cao Kiện lúng túng ngồi ở trên giường. Đi là không thể đi. Nhà đầu này đi cái nào cùng cái nào. Còn không bằng liền ở nhà. Có thể Bạch Phù ở. Tu luyện làm sao tiếp tục. Cao Kiện hiện nay đối với dung linh quyết, đối với hệ thống hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Tạm thời cũng không muốn đem nó bại lộ cho người khác. Đặc biệt là cái này lại chính mình không đi Bạch Phù. Thực sự không được, liền tiêu tan hai ngày được rồi. Sự tình ở người làm, tổng có biện pháp giải quyết. Cao Kiện cho mình rót chén nước. Sau mười mấy phút, Bạch Phù mở cửa. Lần thứ hai Trần Như Nhộng xuất hiện ở Cao Kiện trước mặt. Nằm thảo, Cao Kiện vừa sợ, lại nói ngươi chạm đều không cho chạm tuyển thủ. Tổng như thế ra kính nghĩ tới ca cảm thụ sao? Quần áo ngươi đây. Cao Kiện đem mặt chuyển tới một bên nói rằng, giặt sạch, a đúng, Cao Kiện phản ứng lại, sau đó mở ra tủ quần áo cầm kiện rộng lớn tê sớt ném cho Bạch Phù. Lại liếc nhìn nơi quần, quên đi, đều là chính mình xuyên qua, ngược lại tê sớt rất dài, một hồi đều chặn lại rồi, người trước tiên đưa cái này mặc vào, ô, trước mỗi ngày về nhà chính là tu luyện. Bạch Phù đến rồi sau đó Cao Kiện đột nhiên không có chuyện gì có thể làm. Nhìn cái điện ảnh, sắp tới ngủ thời gian. Trong nhà không có sofa. Trời mặc dù không lạnh, nhưng chỉ trải một cái đệm. Ngủ trên đất cũng không thể xem là thoải mái. Người ngủ đất, ta giường ngủ. Cao Kiện cảm giác mình nếu đi không được. Cái kia kiên quyết sẽ không đem giường nhường lại. Ô... Chỉ cần không cho Bạch Phù rời đi, nhà đầu này những chuyện khác đều tốt vô cùng nói chuyện. Bạch Phù ở phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh phảng phất không có người này như thế. Cùng Bạch Phù cùng tồn tại một phòng, Cao Kiện bản coi chính mình sẽ đêm không ăn giấc, kết quả nằm trên giường không mấy phút liền ngáy lên. Cao Kiện bình thường là không ngáy ngủ, khả năng là bởi vì gần nhất vẫn đang tu luyện không làm sao nghỉ ngơi. Thêm hai lần trước linh thể chia lìa sản sinh một chút không khỏe. Này vừa cảm giác Cao Kiện ngủ đến mức rất chết, liền ngay cả trên cánh tay đè ép cái vật nặng đều không chút nào biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Kiện mơ mơ màng màng cảm giác mình cánh tay trái tê dại. Giật hai lần không nhúc nhích, bên người nhưng truyền đến một trận nỉ non giọng thấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.